Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 846, gặp lại Hạ Lan. Ngưu A Bổn, dù là Hạ Lan tính tình trở nên lại đạm nhiên, nghe được sau cũng là ngạc nhiên không thôi. Còn có danh tự, Hạ Lan hé miệng cười một tiếng, duỗi ra thon dài ngọc thủ. Giọng dịu dàng nói, ngài khỏe chứ? A Bổn sư đệ, cái này mấy ngày liền làm phiền các ngươi hỗ trợ. Bởi vì 3 ngày sau cuộc so tài luyện đan phải tất yếu thắng được. Cho nên những này thiên cần nắm chặt duy trì trạng thái. Dễ nói, vừa vặn ta có thể nhìn xem Hạ Lan cô nương thuật luyện đan. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tần Dương mỉm cười. Nhìn Tần Dương mi mắt, Hạ Lan bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giống như câu lên cái nào đó ký ức chỗ sâu thân ảnh. Cũng quên nói chuyện, liền như thế ngơ ngác nhìn, khụ khụ, qua một hồi, một đạo không đúng lúc ho khan tiếng vang lên, lại là Mạnh Vũ Đồng phát ra tiếng ho khan. Hạ Lan giật mình, tỉnh táo lại, vội vàng rút về mềm nhũn ngọc thủ. Rực rỡ khuôn mặt có chút phiếm hồng, có chút xấu hổ nói, không có ý tứ. Vừa rồi thất thần, Hạ Lan, người thuật luyện đan là thế nào luyện, nếu không dạy một chút ta. Nhìn thấy nữ hài quẫn bách, Mạnh Vũ Đồng nội tâm buồn cười, lại cũng không nỡ để đối phương quá lúng túng. Cười nói sang chuyện khác, Hạ Lan tránh đi Tần Dương ánh mắt, nhàn nhạt nói. Thuật luyện đan không phải mỗi người đều có thể luyện. Nghe nói thể bên trong sẽ có chuyên môn thiên phú luyện đan. Mới có thể khống chế tốt đan dược. Ngươi bây giờ có thể luyện ra cực phẩm đan dược sao? Tần Dương hỏi. Hạ Lan cười khổ lắc đầu. Chỉ có 1% xác suất thành công. Ta bây giờ có thể khống chế tốt. Chỉ có hạ phẩm đan dược và trung phẩm đan dược. Thượng phẩm cũng không quá đáng 10% xác suất thành công. Không có việc gì, từ từ sẽ đến, ngươi thời gian còn thiếu. Sau này luyện tập nhiều hơn, tin tưởng đối với cực phẩm đan dược cũng sẽ hạ bút thành văn. Tần Dương an ủi, Hạ Lan điểm điểm trán, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá lập tức, nàng kịp phản ứng. Giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng. Gắt giọng, giống như các ngươi hai cái là ta dược đồng đi. Ta mới là các ngươi lão sư. Các ngươi ngược lại an ủi lên ta tới. Ngạch, Tần Dương sờ mũi một cái. Ngượng ngùng cười một tiếng. Không có ý tứ. Thói quen, Mạnh Vũ Đồng bạch Tần Dương liếc mắt. Ngữ khí mang theo sức ghen. Hắn a. Nhìn thấy mỹ nữ mi mắt đều thẳng, huống chi cũng là ngươi dạng này đại mỹ nữ. Hạ Lan cười cười, cũng không dễ tham dự lời nói như thế. Một phen tùy ý tán gẫu thêm chiêu chọc sau, 3 người ở giữa không thạo cảm giác cũng là giảm rất nhiều. Nhất là Mạnh Vũ Đồng tận lực cùng Hạ Lan giao hảo, khiến cho 2 người rất nói mau bên trên thì thầm, như khuê mật. Ngược lại là Tần Dương, bị Hạ Lan tận lực né tránh. Đây là quy linh thảo, trên đó có 3 lá tam hoa, ngắt lấy thời điểm phải chú ý. Trước lấy xuống 2 lá, lại lấy xuống tam hoa, cuối cùng nhất một chiếc lá nhất định phải ngậm tại miệng bên trong. Dùng hoạt khí thay ngén, giờ phút này đã là trạng vạng tối lúc điểm. Hạ Lan chính cầm lấy một bản thật dày vạn thảo sách vở. Cho Mạnh Vũ Đồng nghiêm túc cẩn thận giảng giải một chút dược thảo thuộc tính. Linh tính, ngắt lấy giống như, dược hiệu đợi một tí. Vừa mới bắt đầu Mạnh Vũ Đồng còn nghe lấy say sưa ngon lành. Thậm chí cầm ra tay thu chụp chiếu. Thế nhưng là chậm rãi, đánh liền lên ngủ gật. Cuối cùng nhất dứt khoát nằm sấp trên bàn. Hữu khí vô lực ân một tiếng. Hiển nhiên, những này loạn thất bát tao dược thảo đã đem nàng làm cho hôn mê. Đoán chừng đại não bên trong đã trải qua thành một đoàn tương hồ. Nhìn đã trải qua đang ngủ Mạnh Vũ Đồng. Hạ Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với khác một bên đang nghiên cứu đan dược, Tần Dương nói, "A bổn sư đệ, bạn gái của ngươi đang ngủ, trước đưa nàng đi về nghỉ ngơi đi, miễn cho lấy lạnh." Nha đầu này, nhìn đến góc miệng mang theo trong suốt khẩu thủy mạnh vũ đồng, Tần Dương có chút buồn cười, đi qua đem nữ hài nhẹ nhàng ôm lấy, phóng vào giữa phòng. Khi trở về, nhìn thấy Hạ Lan chính tại luyện đan. Nữ hài luyện đan rất có vận luật, giống như khiêu vũ đồng dạng, ngọc thủ ở bên cạnh đĩa bên trong nhẹ nhàng một vệt, liền ước lượng ra mấy lượng trọng thảo dược, sau đó đặt ở đan lô bên trong. Đan lô bên trong đốt lấy ngọn lửa màu xanh, chợt tối chợt sáng, bị ném ở bên trong dược thảo rất nhanh hóa thành nước thủy. Sau đó lại từ từ cùng hắn dược chấp lăn lộn hợp tại cùng một chỗ, dần dần cô đọng thành hình, tam sắc tị lôi đan. Nhìn thấy sắp thành hình đan dược, Tần Dương hơi kinh ngạc, tại hắn trong hệ thống, chuyên môn có luyện đan công năng, bên trong bao hàm sở hữu thảo dược phân rõ cùng thế gian sở hữu đan phương, cùng phương pháp luyện chế, chỉ tiếc mỗi một dạng đều muốn tiền. Quá đắt, mà tam sắc tị lôi đan, Tần Dương trước kia luyện chế qua, chỉ là luyện chế phương pháp cùng Hạ Lan có chút khác biệt. Hơn nữa luyện chế được phẩm chất đan dược cao hơn Hạ Lan cái này. Loại đan dược này công hiệu, ở chỗ chống cự cỡ nhỏ lôi kiếp, cho nên đối với các tu sĩ cũng có nhất định lực hấp dẫn. Có thể bán ra cái giá tốt, ngưng. Chỉ nghe nữ hài một tiếng kiều cha, đôi thủ tại trước ngực kết xuất pháp ấn, này đan lô bắt đầu kịch liệt chiến minh đứng lên. Ông một tiếng, một đạo màu trắng lưu quang từ trong lò luyện đan bay ra ngoài, đúng là viên đan dược kia. Đan dược phía trên hình như có tinh tế hồ quang điện uốn lượn, mang theo một cỗ uy áp. Hạ Lan mũi chân một điểm, liền muốn nắm viên đan dược kia, đã thấy trước mắt bỗng nhiên hiện lên bóng người, đoạt nàng một bước bắt lấy đan dược. Ở nơi này kinh ngạc ở giữa, nữ hài lúc rơi xuống đất thân thể lắc lư một cái, kém chút quẳng ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, bên hông đột nhiên thêm một cái thực lực mạnh mẽ thủ, đưa nàng vớt tới, nhào vào một cái ấm áp trong lòng. Hạ Lan chưa tỉnh hồn, trầm thấp hồn hền, hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn phun ra thơm ngọt khí tức, mà trên thân mùi thơm sử tử cùng dược mùi cỏ thơm, càng làm cho người nội tâm sản sinh một loại không hiểu bạo động. Bỗng nhiên, Hạ Lan kịp phản ứng, đẩy ra Tần Dương, chỉnh lý lấy bản thân quần áo, một đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn Tần Dương, bao hàm lấy nộ khí. Ngạch, không có ý tứ. Tần Dương duỗi ra tay, trưởng tâm phóng lấy một khỏa phát ra mùi thuốc nồng nặc vị đan dược. Hạ Lan một thanh cầm qua, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cố ý? Cái gì cố ý? Tần Dương ngạc nhiên. Hạ Lan dùng chán ghét ánh mắt nhìn chòng chọc hắn, lạnh lùng nói, Tiểu Vũ là cô nương tốt, ngươi đừng cô phụ nàng. Ta ghét nhất liền là các ngươi loại này hoa tâm nam nhân. Ngươi liền không có ưa thích qua hoa tâm nam nhân? Tần Dương hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không. Không có, không có. Hai chữ kia lộ ra có chút niềm tin không đủ. Có thể thấy được nữ hài cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tóm lại sau này ngươi cách ta xa xa, nhất là tại Tiểu Vũ trước mặt. Hạ Lan ngữ khí lạnh lùng. Ok, ok, Tần Dương cười gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, chợt nhớ tới cái gì, xuất ra một cái đan phương thuốc, đưa tới Hạ Lan trong tay, cười nói, ngươi vừa rồi luyện chế tam sắc tị lôi đan phương pháp không đúng. Đây mới là chính xác, nó thế nhưng là ta tiêu phí 2000 cái tài phú tệ mua được, ta luyện đan thuật không cần ngươi. Một kẻ tay ngang đến chỉ điểm. Hạ Lan đem đan phương ném trên mặt đất, quay người tiếp tục đi luyện đan dược, không chút nào đừng phản ứng Tần Dương. Xem hắn vì không khí